Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, 627. Chương 627, nói dối như cuội. Chạy tới trường Nhạc Thành trên đường, Thường Tân giảng thuật Thiên Túc Thành một ít sự tích cùng quy củ. Thiên Túc Thành quy củ có vẻ hơi máu tanh, đặc biệt là mỗi tháng giao ra một cái em bé cung cấp thành chủ tu luyện này một cái. Quả thực cực kỳ bi thảm. Thế nhưng Thiên Túc Thành cấp dưới thôn trấn như cũ không người phản kháng. Thậm chí ngay cả mắng cũng không dám mắng lên một câu. Nói xong Thiên Túc Thành, Thường Tân lòng vẫn còn sợ hãi tự nói. So với Thiên Túc Thành cấp dưới thành trấn, chúng ta Bách Lý Trấn đãi ngộ tính là không tồi rồi. Thường Tân vô cùng thấy đủ. Từ Ngôn có thể không cho là như vậy. Trong tháng bên trong em bé đều không buông tha. Thiên Túc Thành thành chủ càng là cái thứ hỗn trướng. Thuận miệng mắng một câu, Từ Ngôn sắc mặt hơi phát trầm. Tà phái tông môn hắn không thể không đi qua. Thiên Quỷ Tông bên trong giữa đệ tử có thể ở sát huyết đài lẫn nhau chém giết, sinh tử không người hỏi thăm. Điểm này đã quá ác độc. Càng có thật nhiều hư đan quỷ sứ thường xuyên uổng giết môn nhân, lấy ra sinh hồn tế luyện. Nhưng là Từ Ngôn còn chưa từng nghe nói Thiên Quỷ Tông người đối với đại tề bách tính động thủ. Càng không cần phải nói lấy em bé tu luyện. Tà phái tà ác, nhưng cũng không phải là không chuyện ác nào không làm. Chỉ ít đối xử người phàm, Thiên Nam bất luận đang tà tông cửa đều lựa chọn một loại không thèm chú ý đến thái độ. Vừa xem thường người phàm, cũng sẽ không đi tùy ý giết người phàm. Thiên Bắc lại la ó. Những thành chủ này đối xử người phàm dường như nô lệ. Giao không đồng đều linh thảo hơi một tí đánh giết trăm người cho hả giận. Càng có người mỗi tháng lấy em bé tinh huyết tu luyện. So với Thiên Nam tà phái đều phải âm tà khủng bố. Chẳng lẽ cái kia đám thành chủ đều không phải là người? Từ Ngôn cau mày rất nghi hoặc. Lại là Thanh Nga Thiền, lại là Tử Mục Thảo. Thật giống mỗi vị thành chủ đều có chính mình đặc biệt yêu thích bắt được đồ vật. Hơn nữa từng người còn không giống nhau. Từ Ngôn thuận miệng quát mắng. Nghe được Thường Tân kinh ngạc không thôi. Thỉnh thoảng nhìn ngoài xe. May là nơi này là trường Nhạc Thành địa bàn. Này cũng bị Thiên Túc Thành người nghe xong đi. Ai cũng đừng nghĩ sống mệnh. Từ huynh đệ, nghe ta một lời khuyên. Nếu như đến rồi trường Nhạc Thành, vạn vạn không cần nói ra nhục mạ thành chủ ngôn từ. Thường Tân lòng vẫn còn sợ hãi khuyên nhủ. Ta biết từ huynh đệ tu vi cao thâm, nhưng là người của phủ thành chủ càng nguy trêu chọc. Đặc biệt là thành chủ sau lưng còn có Quy Nguyên Tông. Thật muốn chọc giận Quy Nguyên Tông người. Mặc dù hư đan tu vi cũng không chiếm được chỗ tốt à. Thường huynh yên tâm, ta có chừng mực. Từ Ngôn cười hì hì nói, ta người này liền sẽ động động miệng. Kỳ thực tu vi nông cạn, đặc biệt là lá gan còn nhỏ, căn bản không dám gây chuyện. Ý tốt của người ta, Từ Ngôn không tiện phản bác cái gì. Với nói rồi câu nói mát, hắn đích xác không gây sự, không trêu chọc việc nhỏ mà thôi. Trên đường Từ Ngôn lấy ra một trống không túi chứa đồ, đưa cho Thường Tân, nói, Thường huynh thân là trúc cơ tu sĩ, còn vì Bách Lý Trấn bách tính bôn ba, điểm này tại hạ khâm phục. Túi chứa đồ một cái, tán gẫu tỏ tâm ý đi. Túi chứa đồ vô cùng quý giá, từ huynh đệ đã cứu trở về dương lực, đối với chúng ta Bách Lý Trấn có thể nói đại ân. Thứ quý trọng như thế ta không thể nhận. Thường Tân khoát tay lia lịa, nói, từ huynh đệ có thể không biết, nếu như dương lực khôi phục mau mau, năm nay có thể có được trúc cơ đan. Hắn trở thành trúc cơ tu sĩ tỷ lệ rất lớn. Đến thời điểm chúng ta Bách Lý Trấn thì có hai vị trúc cơ. Tìm kiếm linh thảo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như từ huynh đệ không ra tay, dương lực lần này toán là chết chắc. So với túi chứa đồ, trúc cơ đan chẳng phải là càng quý hơn. Từ Ngôn trực tiếp đem túi chứa đồ kín đáo đưa cho đối phương. Hắn có chút không rõ. Nếu dương lực đều có thể được trúc cơ đan này loại được cho đắt giá đan dược, vì sao Thường Tân không chiếm được một cái so với trúc cơ đan giá rẻ nhiều lắm túi chứa đồ? Trúc cơ đan phủ thành chủ mới có. Phàm là phá mở ba mạch tiên thiên võ giả, cũng có thể đi phủ thành chủ lĩnh. Thế nhưng nhất định phải tại chỗ ăn. Muốn bán ra là không có khả năng. Thường Tân cầm túi chứa đồ, là vừa mừng vừa sợ. Nói cảm ơn liên tục sau khi giảng giải lên liên quan với trúc cơ đan chuyện nghi. 5 năm trước ta vừa đột phá ba mạch thời điểm, cũng là ở phủ thành chủ nhận trúc cơ đan. May mắn tiến giai trúc cơ cảnh giới. Cũng không có thiếu người mặc dù dùng trúc cơ đan cũng không cách nào tiến giai thành công. Liền như vậy lãng phí trong cuộc đời một lần duy nhất cơ hội. Phủ thành chủ quy củ. Mỗi cái đột phá ba mạch tiên thiên võ giả, chỉ có thể phân phát một hạt trúc cơ đan. Nếu như không cách nào trúc cơ, đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới tiên thiên. Thường Tân giảng giải, nghe được từ ngôn càng ngày càng không rõ. Coi như một hạt trúc cơ đan không cách nào đột phá. Nghĩ biện pháp lại thu mua một hạt không thì xong rồi. Quá mức không cần trúc cơ đan. Phá 6 mạch sau khi không phải giống như có thể trúc cơ đại thành. 6 mạch, từ ngôn nghi vấn, nghe được Thường Tân thẳng cau mày. Nói, ba mạch tiên thiên, đã là tiên thiên cảnh giới cực hạn. Làm sao còn có một thứ 6 mạch? Người không biết 6 mạch. Từ ngôn càng là sững sờ, trừng mắt nhìn, hỏi, lẽ nào thiên bắc tiên thiên võ giả, ba mạch cao nhất, liền thứ 4 mạch cũng không có. Thường Tân lắc lắc đầu, nói, theo ta được biết, phàm là trúc cơ cảnh tu sĩ, chỉ có phá mở 3 mạch mà thôi, chưa từng nghe nói 3 mạch sau khi còn có tiên thiên cảnh giới. Từ ngôn nhìn Thường Tân vẻ mặt, không giống nói dối. Hắn lúc này càng thêm rất nghi hoặc, đều là nhân tộc, thiên nam tiên thiên có 6 mạch, thiên bắc làm sao có khả năng chỉ có 3 mạch, chẳng lẽ có người đang cố ý áp chế tiên thiên cảnh giới võ giả, không cho phép phá 6 mạch tông sư xuất hiện, mang theo một phần hiếu kỳ. Dọc theo đường đi từ ngôn tỉ mỉ nghe một phen Thường Tân tu luyện tâm pháp cùng công pháp, thậm chí là kiếm quyết, Thường Tân tu luyện trúc cơ tâm pháp không sai. Cùng thiên nam xê xích không nhiều, kiếm pháp tuy rằng không tính tinh xảo, cũng có thể chém đánh ra kiếm khí, chỉ có không biết cảnh giới tiên thiên kỳ thực tổng cộng 6 mạch, mà không phải 3 mạch. Đến cuối cùng, từ ngôn chiếm được một cái suy đoán, cái kia cái gọi là trường nhạc thành chủ, căn bản là không có theo lòng tốt, không chỉ có cố ý che giấu tiên thiên 6 mạch cảnh giới. Còn áp chế thuộc hạ trong thôn trấn xuất hiện tiên thiên võ giả. Được cái suy đoán này, từ ngôn có chút hoảng sợ. Muốn giấu giếm những thứ đồ khác cũng không phải khó. Nhưng là ẩn giấu tiên thiên 6 mạch cảnh giới. Cái này coi như kinh người. Có thể làm được điểm này. Có thể thấy được trường nhạc thành đối với thuộc hạ thôn trấn thống ngự năng lực. Đạt tới một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Cái này cùng một vị hoàng đế nói cho thần dân kẹo là mặn không có kém bao nhiêu. Có người dám nếm, nói kẹo là ngọt, vậy thì đem chém giết. Mãi đến tận lại cũng không ai dám đi chạm kẹo. Hơn nữa tin chắc kẹo chính là mặn, còn muốn truyền lưu nhiều năm, mới có thể đem cái này nói dối như cuội biến thành người người tin tưởng chân tướng. Thiên Bắc thành chủ, đến tột cùng đánh ý định gì? Âm thầm trong suy tư. Từ ngôn mơ hồ thấy được một cái âm mưu to lớn. Hơn nữa này loại âm mưu tuyệt đối không phải đến từ cái kia chút chiếm cứ nhất phương thành chủ. Nên đến từ các thành chủ sau lưng tông môn. Cũng chỉ có khổng lồ tu hành tông môn tiến hành tin tức phong tỏa cùng trấn áp. Mới có thể đạt đến để chiếm đoạt nơi các phàm nhân tin tưởng tiên thiên chỉ có 3 mạch. Tuyệt không thứ 4 mạch có thể nói. Thú vị thiên bác, ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Từ ngôn vượt phát giác thiên bắc trở nên thần bí. Mảnh này khổng lồ trên đất thật giống khoác một tấm khăn che mặt bí ẩn. Chỉ có đem khăn che mặt xé bỏ, mới có thể thấy được thiên bắc hình dáng. Theo Sa Mã Bôn Ba, 2 ngày sau, xa xa xuất hiện một tòa thành trì thật lớn. Có chút đơn sơ, thế nhưng vô cùng to lớn. Cửa thành phía trên mang theo màu vàng tấm bảng lớn. Trên sách 3 chữ lớn. Trường Nhạc Thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.